Kính chào chư vị đạo hữu đến với tiểu điếm thính phòng Vạn Tượng Tông. Mời quý vị nghe tiếp bộ truyện Tiên Công Khai Vật, tác giả Cổ Chân Nhân, quyển 2, tiếp chương 396. Công tử, ta chính là chó của ngài. Chư vị nghe chuyện hãy đăng ký kênh, like, share và bình luận audio để ủng hộ tại hạ. Bản quyền dịch thuộc về Tạo Hói Audio. Hắn liếc nhìn bản tin nương tử, sắc mặt của nàng ta rõ ràng đã khó coi hơn. Ninh Chuyết mỉm cười, đầu tiên là trị liệu cho cây vân tùng mấy lần, rồi lại nhét về kho chứa trong vạn lý du long. Bản tin nương tử, ngươi cảm thấy chiều cửu u vấn cốt linh này của ta thế nào? Bản tin nương tử cắn răng, lòng dạ biết rõ. Thủ đoạn này trên bản chất là tại chỗ lấy tài liệu, luyện thành linh đang có thể giao tiếp với đáy lòng, gọi lên những cảm xúc sâu thẳm nhất. Muốn thi triển trên người của nàng ta, chỉ cần rút xương cốt của nàng ta ra để luyện chế, uy lực nhất định sẽ mạnh hơn mộc linh đang mấy lần. Dù sao chiêu này danh xưng là cửu u vấn cốt linh, là cốt linh chứ không phải mộc linh. Bởi vì liên thông từ đáy lòng, cho nên ba tầng thủ đoạn của bản tí nương tử cũng không có cách nào che đậy toàn diện. Ninh Chuyết tiếp bản tí nương tử thần sắc khẽ biến, biết nàng ta bắt đầu khẩn trương. Hắn mỉm cười, lấy ra một con linh tước có tu vi trúc cơ. Con này cũng là do chủ lão mua về. Ninh Chuyết đổi một môn pháp thuật, hắn nhắm vào linh tước để phóng thích. Hồn thuật, hồn thiền thuế, pháp lực tiêu hao tác động lên hồn phách của linh tước, khiến cho lớp vỏ bề ngoài hồn phách của nó nhanh chóng biến hóa, tạo thành một lớp giáp ve sầu. Linh tước bay nhảy trong lòng bàn tay của Ninh Chuyết, rất không thoải mái. Hắn thần thức điều động, đột nhiên xé ra, đem lớp vỏ ve sầu ngoài cùng của hồn phách linh tước xé xuống. Linh tước đột nhiên phát ra một tiếng kêu bén nhọn, truyền ra sự đau đớn thê lương, khiến mi tâm của bản tin nương tử giật mạnh. Ninh Chuyết cầm lấy lớp vỏ ve sầu hồn tước này nắm trong tay, tích cực hấp thu. Lớp vỏ ve sầu giống như băng hóa thành nước, nhanh chóng tan biến hóa thành hư không. Ninh Chuyết thu lại được từng đoạn hình ảnh sống động, vỏ trứng ướt dính bao bọc thân thể lạnh lẽo thấu xương, nó kiệt sức mổ vào từ vết nứt xuyên qua ánh sáng chói mắt, xuyên thủng thế giới hắc ám. Nó không mở được mắt, cảm giác đói bụng dữ dội thúc đẩy nó hé miệng líu ríu gọi bậy. Sau đó một miếng thịt mềm mại được nhét vào miệng, mang theo vị tanh của giun đất và mùi hôi trong diều của chim mẹ. Lần đầu tiên bay thử, nó đâm vào vách đá, cánh non gãy lìa, máu tươi tuôn ra. Ẩn mình giữa cảnh cây, bỗng nhiên có một con mèo hoang lao tới, sinh tử trong càng tấc. Nó xù lông bay vút đi, sợ tới mức phân và nước tiểu mất kiểm soát rơi xuống đầu con mèo hoang. Pháp thuật hồn thiên thuế này thực ra là thủ đoạn để tu sĩ ma luyện tâm cảnh bản thân. Nó có thể tái hiện những trắc trở đau thương mà tu sĩ gặp phải trong đời, để tu sĩ thưởng thức hấp thụ giáo huấn. Ninh Chuyết thử nghiệm thành công, là một lần nữa cười nói với bản tí nương tử, pháp thuật này lại thế nào? Bản tí nương tử ép mình cố nặn ra vẻ tươi cười, vẫn đang gắng gượng chống. Tiểu công tử, ngài biết đấy, ta không phải là linh thực, cũng không phải linh tước. Vị ma đạo yêu tu này đã hoàn toàn không còn khí thế như trước. Nàng ta hiểu rõ, hồn thiên thuế giống như cửu u vấn cốt linh, đều có thể vượt qua thủ đoạn phòng hộ của nàng ta, đánh cắp từng tầng kỹ nghệ của nàng ta. Ninh Chuyết thi triển pháp thuật, trị liệu một phen cho linh tước rồi thu nó lại. Hắn nhìn về phía bàn trên nương tử, thở dài một tiếng. Kẻ trong ma tu, mình ngoan bất linh. Thôi được, ta cũng chỉ có thể ra tay, dạy dỗ ngươi một phen. Bản tin nương tử cố gắng chân tĩnh, ưỡn ngực. Tới đi. Ninh Chuyết lộ ra vẻ mặt nghiêm túc, ngay trước mặt bản tin nương tử, chậm rãi thi triển loạt hồn thuật thứ ba khác biệt, tam hồn phưởng xạ thuật. Thân thể của bản tin nương tử như bị điện giật, rung lên dữ dội, rồi căng cứng như dây cung. Thai quang hồn, sàng linh hồn, u tinh hồn cùng lúc chấn động, sau đó bị một luồng sức mạnh quỷ dị ép bước ra. Cơn đau kịch liệt khiến đồng tử của bản tin nương tử đột nhiên co lại, sắc mặt tái nhợt, không khỏi hé miệng phát ra tiếng rên rỉ tràn ngập đau đớn. Thai quang hồn bị dẫn đầu hút ra khỏi cơ thể nàng ta, chớp mắt hóa thành từng mảnh gấm vóc trắng như tuyết, bề mặt gấm tỏa ra từng trận sương băng. Sau đó sàng hồn bị vê thành từng sợi tơ máu đỏ rực như son, cắm vào tấm gấm tuyết không ngừng dệt, sương băng với tốc độ mắt thường có thể thấy được nhanh chóng giảm bớt. Cuối cùng khi sương băng hoàn toàn biến mất, u tinh hồn hóa thành cá tím lan tràn, bao phủ lên toàn bộ tấm gấm đan xen đỏ trắng, cho đến khi độc tím hoàn toàn bị gấm hấp thu. Cuối cùng, một tấm vải hỗn tạp ba màu đỏ trắng tím dần dần hình thành. Cơn đau dữ dội không ngừng truyền đến, 10 ngón tay của Ninh Chuyết tung bay, không ngừng điều khiển. Bàn tay nương tử đau tới mức co giật, đã sớm không đứng vững, trực tiếp co quắp ngồi dưới đất. Móng tay của nàng ta cào vào mặt đất, phát ra từng vệt trắng, cả người đau tới mức sắp hừ thoát, mồ hôi làm ướt đẫm lọn tóc, dính bết vào da thịt. Nàng tức trợn trắng mắt, suýt nữa thì ngất lịm tại chỗ. Ninh Chuyết ngừng thi pháp, liếc nhìn tấm vải hôn ba màu đang lơ lửng giữa không trung, sau đó dùng ánh mắt bình tĩnh nhìn về bàn ti nương tử. Ma Tu đã nhận đủ giáo huấn chưa? Còn muốn ngoan cố chống lại sao? Bộ ngực của bàn ti nương tử phập phồng kịch liệt, hùng hăng thở dốc, suy yếu nói với Ninh Chuyết: Ta sắp bị người giết chết rồi, người cứ giết ta đi cho xong. Cơn đau dữ dội đã kích phát sự ngoan lệ, lừa giận của nàng ta. Thời khắc này nàng ta hận không thể cùng với Ninh Chuyết đồng quy vu tận. Ninh Chuyết thở dài một tiếng: Nếu người vẫn ngoan cố chống cự như vậy thì đừng trách ta. Hắn điểm một chỉ về phía tấm vải hồn ba màu. Ngay sau đó, tấm vải hồn tự động bốc cháy không cần lửa. Phần chu độ hồn thuật, tấm vải hồn dữ dội thiêu đốt, trong ngọn lửa hóa thành một chiếc thuyền nhỏ. Ninh Chuyết thoát ra hồn phách, nhẹ nhàng nhảy lên, tiến lên thuyền. Một luồng ký ức giống như nước sông xung kích vào hồn phách, giống như là Ninh Chuyết tự mình trải nghiệm. Trong sơn cốc, bàn ti nương tử chưa hóa hình bị truy sát, một thiếu niên áo trắng cười lớn: đừng trốn ta nữa, ta sẽ giết người. Ngoan ngoãn làm yêu sùng của ta, có gì không tốt? Trong lúc mạo hiểm, bàn ti nương tử ăn nhầm thiên tài địa bảo, thành công hóa hình. Nhìn bàn ti nương tử trần như nhộng, thiếu niên áo trắng trợn tròn mắt, mặt đỏ bừng: Tiểu bàn ti, dung mạo của ngươi lại đẹp đến vậy. Gương mặt tu sĩ trung niên lờ mờ có thể thấy được bóng dáng hăng hái của thiếu niên. Hắn trọng thương sắp chết, trước khi chết chủ động giải trừ khế ước yêu sủng của bàn ti nương tử. Nương tử, ta sắp không xong rồi. Trước khi chết ta có một câu hỏi, ta đã cướp đoạt ngươi, ngươi có trách ta không? Bàn ti nương tử lắc đầu, nước mắt chảy dài, bàn tay siết chặt lấy vết thương của tu sĩ trung niên, nhưng thế nào cũng không chặn nổi máu tươi tuôn ra. Tu sĩ trung niên lộ ra vẻ mỉm cười thương tiếc, nhìn về phía bàn tí nương tử: Chúng ta bị địch vây khốn, hết đạn cạn lương, người ăn ta đi sẽ có sức lực để chạy trốn. Tu sĩ trung niên hoàn toàn tắt thở. Bàn tí nương tử khóc thảm: Công tử, ngươi quên rồi sao? Ta đã từng đáp ứng ngươi, ta tuyệt đối không ăn thịt ngươi. Địch nhân mở ra khốn trận, chỉ thấy bàn ti nương tử ngây ngốc ngồi xếp bằng ở trên mặt đất, không nhúc nhích, sắc mặt như tro tàn. Nam tử trung niên đã bị đốt thành tro cốt. Địch nhân đầu tiên là phẫn nộ, sau đó nhìn tới dung mạo của bàn ti nương tử, không khỏi nhếch môi, nâng cầm của nàng ta lên: Ấy, dáng vẻ không tệ đấy. Bàn ti nương tử chịu nhục, cam nguyện bỏ mình làm nội ứng, trên giường dùng tơ nhện xuyên thủng trái tim của cường địch, thành công báo thù. Nữ ma tù lợi dụng nàng ta chợt nảy sinh lòng trắc ẩn, cứu bàn ti nương tử lên. Bàn ti nương tử bị đưa vào xá nữ ma môn, dốc lòng tu hành, từng sợi tơ nhện xuyên thủng địch nhân, từng nhát ma pháp dụ dỗ chúng sinh. Người sao không ăn? Đồng hành hồ yêu kinh ngạc hỏi. Bàn ti nương tử mặt lạnh như băng: Ta không ăn thịt người. Ma môn tiền bối thấy cảnh này thầm nghĩ: Yêu nhện này có chút thú vị. Liền âm thầm chỉ điểm truyền thụ trận pháp. Tấm vải hồn cháy hết, hồn phách của Ninh Chuyết quay về thân thể, nhất thời trầm mặc, ánh mắt nhìn về phía bàn tin nương tử trở nên phức tạp. Ký ức mà hắn thu được, bàn tin nương tử chỉ là bị vận mệnh trêu đùa, nhiều lần lưu lạc. Nàng ta phần lớn đóng vai người bị hại, chứ không phải là kẻ gây hại. Không ăn thịt người là nguyên tắc của nàng ta. Nhiều khi nàng ta bị buộc bất đắc dĩ, cùng đường mặt lộ rất nhiều ác danh, cũng là do bị vũ hãm, bị truy nã, bảo sao hay vậy mà mang tới. Vì sinh tồn, vì báo thù mà ngãi phản kích, cũng là chuyện có thể hiểu được. Nàng ta bị cường giả bắt làm tù binh, bị coi là nô lệ số lần có hơi nhiều, đại đa số việc ác cũng là do phụng mệnh làm việc. Ninh Chuyết không điều tra ra được thông tin liên quan đến bản tích, lại hiểu được quá khứ của bản tin nương tử, bất ngờ phát hiện yêu nữ này cũng không phải là không nghiệp chướng nặng nề như trong tưởng tượng, mà bản tin nương tử thì đồng tử co rút, sắc mặt trắng bệch nhìn Ninh Chuyết kinh hãi nói: đốt phần chu độ hôn thuật. Ninh Chuyết nở một nụ cười: người ngược lại có chút kiến thức. Bản tin nương tử hoàn toàn bị dọa sợ, nàng ta biết nếu thuật này phóng thích ra trên người mình, hồn phách của nàng ta sẽ hoàn toàn biến thành nhiên liệu cho đến khi bị thiêu hủy hoàn toàn. Không, ta không muốn. Nàng ta phát ra lời cầu xin, kiêu hận vẫn nộ trước đó đã bị ý chí cầu sinh thay thế. Công tử gia, là ta sai rồi, tha cho ta một mạng, tha cho ta một mạng đi. Ta là nô lệ của người, ta là chó của người, ngài tha cho ta một mạng, ta sẽ trung thành với người. Chuyện gì ta cũng có thể làm, ta đều nguyện ý làm. Chương 397, siêu hồn thuật có tác dụng lớn. Yêu tu tự có thiên tính tự nhiên nhất, mà thiên tính lớn nhất của bọn chúng chính là cầu sinh. Từ thuở sơ khai, bất kể là sinh mệnh nào, bản năng cầu sinh đã đều cắm rễ sâu trong xương tủy, vô cùng mạnh mẽ. Nói cách khác, vì sinh tồn, bất kỳ sinh mệnh nào cũng đều sẽ dốc hết khả năng, dù có trở thành yêu tu cũng thường làm được mọi chuyện. Lễ nghĩa liêm sỉ là không tồn tại, chỉ cần có thể đổi lại được cơ hội sinh tồn, yêu tu thường thường có thể trả bất cứ giá nào. Điểm này trên người bàn tin nương tử đã thể hiện một cách tinh tế. Sau khi nàng ta ý thức được ưu thế về sắc đẹp của mình, nàng ta đã thay đổi phương pháp tu hành, nhiều lần phát huy triệt để năng khiếu này, lấy sắc dụ người để cuộc sống của mình tốt hơn. Nói nàng ta làm như vậy là không đúng sao? Theo Ninh Chuyết, không có mạng sống thì lấy đâu ra đạo lý để nói sinh tồn không liên quan đến đúng sai, về phần hy sinh vì nghĩa à? Ninh Chuyết gần đây cũng đang nghiên cứu nho học, biết được điều này, nhưng trong thâm tâm lại không thể hoàn toàn tán đồng. Vì mẫu thân, vì lão đại, hắn hoàn toàn có thể hy sinh chính mình, nhưng vì những người khác hoặc những lý do khác đều không đủ để hắn phải hy sinh. Không có sinh mệnh thì làm sao tìm được đạo, có mạng sống mới có tất cả. Vì mạng sống chính là lý do lớn nhất. Cho nên hắn đối với thái độ trước ngạo mạn sau cung kính của bản tin nương tử cũng không có gì phản cảm. Hắn rất dễ dàng liền tiếp nhận sự chuyển biến thái độ của đối phương. Tu vi và tuổi tác của hắn không đủ để khiến người khác tôn trọng. Nếu chiến tích của hắn bị lộ ra, thế nhân sẽ không nhìn hắn bằng con mắt thường. Mà bản tin nương tử đã biết được tình báo của ta từ chỗ bản tích, bản tích cũng chỉ biết một cách phiến diện. Thậm chí lúc ta đối phó với bỉ phúc kiếp cũng không phải là chính bỉ phúc kiếp, mà là con hổ yêu mà hắn vừa mới thu phục. Bản tin nương tử có tu vi trúc cơ hậu kỳ, thực lực cũng rất mạnh. Mặc dù là một tán tu, nhưng cuộc đời cũng có rất nhiều kỳ ngộ. Đối với một tu sĩ thành danh như vậy, lựa chọn đầu tiên không phải là đầu hàng, mà là đọ sức. Bản tin nương tử có thể chơi cùng với bản tích, lại còn được bản tích bỏ ra số tiền lớn để mời, đương nhiên không phải là kẻ yếu. Ninh Chuyết mặt không biểu tình, nhìn bàn tin nương tử đang co quắp dưới đất cầu xin mình tha thứ. Hắn thì âm thầm phỏng đoán tính tình đối phương, thậm chí còn suy rộng ra đến cả quần thể yêu tu. Bàn tin nương tử cầu xin hồi lâu, Ninh Chuyết lúc này mới lên tiếng: thôi, vậy thì cho ngươi một cơ hội cuối cùng, nói cho ta biết tất cả tình báo liên quan đến việc bàn tích đối phó ta. Bàn tin nương tử bỗng nhiên lộ ra một tia vừa mừng vừa sợ, vội vàng gật đầu. Nàng ta thổ lộ tình hình thực tế với Ninh Chuyết, đúng là biết gì nói đấy. Nàng ta không chỉ nói rõ chi tiết bố trí của bản tích lần này, mà còn kể cho Ninh Chuyết nghe những lần hợp tác trước đó với bản tích. Ninh Chuyết nhìn bản tin nương tử nói: nói như vậy giữa ngươi và bản tích không hề có ký kết khế ước giữ bí mật nào sao? Bản tin nương tử gật đầu: xin công tử thứ tội, đây là do nô tỳ trước đó vì tự vệ trong lúc kinh hoàng đã nói dối để hù dọa. Bốn người chúng ta và bàn tích bình đẳng nhau, không có lý do gì lại vì hắn mà ký kết khế ước giữ bí mật. Vạn nhất vi phạm, chúng ta sẽ nạn, còn bàn tích thì chẳng hề hấn gì. Đinh Chuyết khẽ gật đầu, đối với bản tính của những ma tu này là có thêm một chút hiểu biết. Bàn tin nương tử, tú tài tượng, vọng ngôn tăng, liễu thanh yên. Bàn tích tìm đến bốn người này, không tiếc bỏ ra số tiền lớn để thuê họ, cốt là để dây dưa với ta. Còn chính hắn thì nắm lấy cơ hội đi tham gia các kỳ hưng vân tiểu thí phù hợp với mình. Đây không nghi ngờ gì là chiến thuật chính xác nhất. Nếu Ninh Chuyết đã cho thấy thái độ của mình về siêu hồn thuật, vậy thì lời nói thẳng thắn của bản tí nương tử lần này về cơ bản là có thể tin được. Lần này là Sa Chu Tử, theo lời bản tí nương tử, chính là mục tiêu tiếp theo của bản tích. Cộng thêm Thanh Hoàng Tử trước đó, nói như vậy, ta đã phá hỏng kế hoạch của hắn hai lần. Mối thù này càng lúc càng kết sâu. Mặc dù Ninh Chuyết đã hai lần liên tiếp chiếm thế thượng phong, nhưng không hề có chút khinh thường nào đối với bản tích. Chỉ riêng việc bản tích lựa chọn như vậy đã để lộ ra tố chất yếu tố về sự ẩn nhẫn và suy nghĩ đại cục của gã. Tình trạng hiện tại của Ninh Chuyết không tệ, cũng một phần nguyên nhân do bản tích không rảnh tay để đối phó với hắn. Uống hồ bản tích chưa bao giờ là một tán tu, sau lưng gã chính là Ban Gia. Bản tích tu luyện công pháp ma đạo mà không phải là pháp môn chấn tộc của Ban Gia. Gã là một trường hợp đặc biệt, sự ủng hộ mà gia tộc dành cho gã sẽ có bao nhiêu đây. Ninh Chuyết muốn đối phó với bản tích nhất định phải cân nhắc đến Ban Gia. Kỳ Hưng Vân tiểu thí đối với người mới mà nói vô cùng quan trọng. Hắn cần tích cực phá hoại kế hoạch của bản tích, để cho dù gã có gia nhập Vạn Tượng Tông cũng khó có được chỗ đứng. Nếu có thể trực tiếp loại bỏ gã, để gã không gia nhập Vạn Tượng Tông là tình huống tốt nhất, nhưng khả năng này không lớn. Ninh Chuyết âm thầm ước lượng độ khó, phát hiện chiến quả khả dĩ nhất mà mình có thể đạt được chính là ngăn chặn bản tích. Hắn tiến vào tổng sơn môn Vạn Tượng Tông, tham gia nhiều lần Hưng Vân tiểu thí, một kẻ địch thật sự đã xuất hiện. Trước đó là Dư Hỏa Giã, Lâm Kinh Long, Sa Chu Tử, thậm chí là bản tí nương tử trước mắt đều không phải là kẻ địch thật sự, bởi vì mâu thuẫn giữa họ và Ninh Chuyết đều có thể hóa giải. Bản tích thì không phải như vậy, ít nhất là trước mắt không phải như vậy. Gã là tu sĩ cơ quan, những kỳ Hưng Vân tiểu thí mà gã muốn tham gia cũng đều là những kỳ mà Ninh Chuyết muốn tham gia. Điểm này đã nói lên một cách sâu sắc đạo lý. Đồng hành là oan gia. Ninh Chuyết hỏi bản tin nương tử. Người có biết, ngoài việc bỏ ra số tiền lớn để thuê bốn người các ngươi, bản tích còn có âm mưu nào khác nhắm vào ta không? Bản tin nương tử lắc đầu, mặt đầy thành khẩn biểu thị mình không biết rõ, lại sợ Ninh Chuyết hoài nghi, liền thề thốt đây là lời thật. Ninh Chuyết từ chối cho ý kiến, nhất thời lâm vào trầm tư. Bản tin nương tử đại khái đã nói thật, ta nắm giữ thủ đoạn siêu hồn, hoàn toàn có thể dễ dàng nghiệm chứng trên người của nàng ta. Hiện tại, nàng ta là cá nằm trên thớt, ta là dao, không cần thiết phải mạo hiểm lừa gạt ta ở chỗ này. Điều này không có ý nghĩa. Nàng ta không biết động tĩnh tiếp theo của bản tích cũng không quan trọng. Thứ nhất, ta có thể điều động người khác, theo dõi sát sao bản tích, thu thập tình báo. Thứ hai, ta có thể giả soát tất cả kỳ Hưng Vân tiểu thí của Vạn Tượng Tông. Phàm là có liên quan đến cơ quan thuật, đều có thể là mục tiêu của bản tích. Bản tích âm thầm đối phó với Đình Chuyết. Hắn tự nhiên không phải là người có tính cách nhẫn nhục chịu đựng, lập tức nghĩ tới việc phản kích. Nhỏ già không phải cũng nhấn mạnh, có qua có lại mới toại lòng nhau sao? Chuyện bản tích bên ngoài là phiền phức, nhưng thực ra lại là một cơ hội. Ninh Chuyết có đủ thực lực để chống đỡ. Sau khi phân tích một lát, hắn phát hiện việc phản kích bản tích có ý nghĩa lớn hơn nhiều. Thử thách thực sự của ta chính là những cao tầng của Vạn Tượng Tông, những kẻ đang ngấp nghé vị trí Bạch Trì thành chủ mà ra tay với ta. Ôn Nguyễn Ngọc vì bảo vệ ta thay ta che giấu, nhưng không thể kéo dài. Lại còn mời nhóm nho tu đến giúp ta dương danh. Kỳ Hưng Vân tiểu thí của nho tu đã tiến vào vòng 2, nhưng hẳn là vẫn còn tiếp theo. Thông qua sự tương trợ của nho tu, ta có thể thu được thanh danh tỏa sáng đăng đàn trong Vạn Tượng Tông. Trên cơ sở này, nếu ta có thể cường thế chèn ép bản tích, không nghi ngờ gì là dệt hoa trên gấm, càng có thể khiến ta có được sức mạnh uy hiếp đối ngoại. Lúc đầu, Ninh Chuyết chỉ có thể bị động phòng thủ, nhưng hắn lại đột nhiên tiến bộ vượt bậc về siêu hồn thuật, dẫn đến năng lực học tập của hắn tăng vọt mấy chục lần, trình độ tăng lên cực kỳ khoa trương. Điều này dẫn tới việc hắn rất có nhiều dư lực, không chỉ có thể xử lý tốt những kỳ Hưng Vân tiểu thí trong tay, mà còn dư lực để chinh phạt bên ngoài. Bản gia ở Phi Vân Quốc rất nổi danh, ta đánh bại bản tích chính là một trận lập uy tốt nhất. Nghĩ đến đây, Ninh Chuyết không khỏi nhẹ nhàng cười một tiếng. Bản đi nương tử vẫn luôn quan sát sắc mặt, nhạy bén phát hiện trong độ cười của Ninh Chuyết ẩn chứa chiến ý nghiêm nghị, không khỏi bối rối và khẩn trương, sợ đối phương sẽ thi triển phần chu độ hồn thuật với mình. Ninh Chuyết suy nghĩ thỏa đáng, lại một lần nữa đưa ánh mắt về phía bản tin nương tử. Bản tin nương tử không dám đối mặt với Ninh Chuyết, vội vàng cúi đầu nhìn về phía gạch lát. Đồng thời, tư thế của nàng ta đã từ ngồi liệt chuyển thành hai đầu gối quỳ xuống đất, một bộ dáng yếu đuối không thôi, mặc cho xử trí. Ninh Chuyết thản nhiên nói: "Bản tin nương tử, ngươi là ma tu, thân có tội, nhưng thái độ nhận tội tốt, ta liền cho ngươi một cơ hội. Ngươi có một ít năng lực bày trận, vậy thì đi vào trong khoang bố trí pháp trận. Ta muốn trồng Văn Tùng và Võ Tùng ở đó." Đây là kế hoạch mà Ninh Chuyết đã phát triển sau khi học thành Tùng Đào dưỡng khí công. Trong số các thuộc hạ hiện tại của Ninh Chuyết, Thanh Sĩ mất trí nhớ. Lớn lên trong quân trận, Chu Lão có ẩn nghĩa, am hiểu nấu ăn. Công Tôn Viêm muốn cầu cạnh Ninh Chuyết là một tay luyện khí giỏi. Thiếu khuyết một tướng tài về trận pháp. Sau khi bàn tin nương tử đầu hàng, lập tức đã bù đắp vào vị trí thiếu khuyết này. Bàn tin nương tử nhẹ nhàng thở ra, lập tức biểu thị nàng ta nhất định sẽ dốc hết toàn lực để hoàn thành công việc này. Ninh Chuyết liền nhét nàng ta vào vạn lý du long bên hông, tùy thân mang theo, thời khắc giám sát. Sau khi sắp xếp xong bàn tin nương tử, Ninh Chuyết chậm rãi đứng dậy, đảo mắt một vòng không gian trận pháp trống không. Pháp lực huyền ti. Ngay khoảnh khắc tiếp theo, mười đầu ngón tay của hắn lần lượt nhô ra một sợi pháp lực huyền ti. Chúng đều do ngũ hành pháp lực ngưng tụ thành, hiện ra hình dáng xoắn ốc hỗn màu. Hắn thẩm niệm thăm dò vào vòng tay chữ vật, vùng tay liền vùng ra rất nhiều trúc khôi nhỏ. Khi trúc khôi vẩy ra giữa không trung, ngũ hành pháp lực huyền ti của Ninh Chuyết giống như linh xà săn mồi, từng sợi vô cùng tinh chuẩn quấn lấy trúc khôi. Những trúc khôi còn lại đều rơi xuống đất, nhưng 10 cái trong số đó lại bị pháp lực huyền ti buộc lấy, treo lơ lửng giữa không trung. Những tiểu nhân trúc khôi này, mỗi một cái đều mang theo nguyên âm hoàng phiến, chính là thứ mà Ninh Chuyết đã chuẩn bị cho kỳ hưng vân tiểu thí của Thanh Hoàng Tử. Ninh Chuyết vận dụng pháp lực huyền ti, đồng thời điều khiển 10 cái. 10 tiểu nhân trúc khôi treo lơ lửng giữa không trung, làm ra các loại động tác. Mười mấy nhịp thở sau, động tác của chúng ngày càng nhanh, cũng ngày càng tinh chuẩn, nhẹ nhàng và dễ hơn nhiều so với trước đây. Hắn cẩn thận thể ngộ, đáy lòng dâng lên một cỗ tâm tình vui sướng nhàn nhạt. Vừa mới rút ba hồn của bàn tin nương tử, tạo ra vài hồn, sau đó vận dụng phần chu độ hồn thuật, đốt cháy vài hồn, thu hoạch được rất nhiều ký ức. Dưới tác dụng của phần chu độ hồn thuật, Ninh Chuyết như thể biến thành bàn tin nương tử, kinh nghiệm điều khiển tơ nhện đột nhiên tăng vọt. Nguyên hình của bàn tin nương tử chính là một con nhện. Việc vận dụng tơ nhện tựa như con người vận dụng đi đứng, ngón tay vậy. Ninh Chuyết liền vận dụng pháp lực huyền ti, lập tức được lợi từ đó. Đầu ngón tay nhẹ nhàng câu, chọn, về, ép, đều giống như kích thích một bộ phận thần kinh nào đó trên tứ chi của mình. Pháp lực huyền ti như thể trở thành một phần cơ thể của hắn, mang lại cho hắn cảm giác điều khiển như cánh tay. Mà 10 tiểu nhân trúc khôi cũng vì thế mà được lợi. Dưới sự thao túng của Ninh Chuyết, chúng giống như đang sống, độ linh hoạt vượt qua trước đây, các chi tiết động tác có thể làm phong phú và tinh tế tỉ mỉ. Loại trình độ trường khống này đổi lại là người thường ít nhất phải mất hơn 10 năm khổ công. Hắn chỉ bằng một lần tu hành liền làm được. Phần chu độ hồn thuật chính là ưu thế của ma tu. Từ trước đến nay đều đi đường tắt, di chứng rất nhiều, nhưng tu hành thật sự rất nhanh. Mỗi lần huyền ti lay động đều sẽ theo suy nghĩ của Ninh Chuyết mà biến hóa. Các cấp độ nặng nhẹ khác nhau cũng được thể hiện từng cái một trên pháp lực huyền ti. Không chế chúng, Ninh Chuyết như thể hô hấp tự nhiên. 10 ngón tay của Ninh Chuyết khẽ rung, từ mỗi đầu ngón tay vươn ra một sợi pháp lực huyền ti, đột nhiên phân nhánh rồi hóa thành hai. Trong nháy mắt, hắn liền có 20 sợi ngũ hành pháp lực huyền ti. 10 sợi pháp lực huyền ti thêm ra cũng kết nối với các tiểu nhân trúc khôi trên mặt đất, thao túng chúng cũng đứng dậy hoạt động bốn phía. Lũ tiểu nhân trúc khôi giống như có sự sống, chạy băng băng trên mặt đất, lăn lộn chơi đùa. Ngón tay của Ninh Chuyết thi thoảng run rẩy, câu vào trong, cò lại, tinh diệu và nhanh chóng chỉ huy 20 sợi huyền ti. Một lần phần chu độ hồn thuật chỉ là đốt đi một đoạn vải hồn, đã tiết kiệm cho hắn ít nhất 10 năm khổ luyện. Ninh Chuyết ước lượng càng thêm vui vẻ. 10 ngón tay hắn tung bay, lũ tiểu nhân trúc khôi tự nhiên tương tác với nhau, giống như những hài đồng nghịch ngợm, chợt tụ chợt tán, chơi đùa một đoàn. Mỗi khi Ninh Chuyết điều khiển phức tạp, ngón út của cánh tay trái và cánh tay phải của hắn đều hơi nhếch lên. Tiểu động tác này liên tiếp xảy ra đều thu hút sự chú ý của Ninh Chuyết. Hắn suy tư một chút thì phát hiện ra nguyên nhân. Đây là thói quen khi bản tin nương tử điều khiển tơ nhện, là một tiểu động tác tay hoa. Động tác này xuất hiện trên tay của bản tin nương tử có một vẻ mị hoặc phong tình, nhưng đặt trên người Ninh Chuyết lại có chút xấu hổ và cổ quái, hắn cũng cảm thấy có chút khó chịu. Cũng may loại tiểu động tác này có thể sửa chữa được. Phương pháp sửa cũng rất đơn giản, tìm một con nhện yêu, lại hấp thu, đốt cháy hồn phách của nó, không phải là có thể nhanh chóng giảm bớt ảnh hưởng sao? Chỉ dựa vào ý chí của hắn, cho hắn một khoảng thời gian, cô có thể bỏ đi thói quen không tốt này. Ninh Chuyết thu hồi cảm giác tiểu nhân trúc côi, lại lấy ra thường thiên hán giáp, kim yến, mặc lên người. Hắn bắt đầu dùng cỗ cơ quan giáp trụ này, khiến cho hai cánh sau lưng mở rộng, lượn lờ bay múa trên không trung. Lần này sự chú ý của hắn tập trung vào đôi cánh lấp lánh kim quang. Mỗi lần như vậy, lại không còn vẻ cứng nhắc như trước, trở nên nhu hòa, trôi chảy, tràn đầy một vẻ tự nhiên, giống như là cánh chim thật vậy. Tốt! Ninh Chuyết thầm khen một tiếng. Lúc trước hắn siêu hồn linh tước cũng có lợi ích, dù sao phi hành đối với một con chim nhỏ mà nói là điều tất yếu. Nếu ta dùng phần chu độ hồn thuật, biên độ tiến độ trước sau sẽ là càng thêm rõ ràng. Ninh Chuyết học tập siêu hồn thuật, đã sử dụng chúng trong thực tế, thu hoạch cực lớn. Tương đối mà nói, phần chu độ hồn thuật hoàn toàn xứng đáng là hiệu dụng đứng đầu, các loại siêu hồn thuật còn lại nhiều nhất chỉ là phụ trợ. Ví dụ như tam hồn phượng sa thuật chính là để phối hợp với phần chu độ hồn thuật, có thể khiến cho một hồn phách lặp đi lặp lại cung cấp kinh nghiệm, ý thức. Ninh Chuyết quyết định đại dụng của phần chu độ hồn thuật. Chương 398. Trầm nhập triều, kính hải vấn tâm. Về cơ bản, tất cả các loại siêu hồn thuật đều là lấy ký ức của người bị thi thuật ra để cung cấp cho tu sĩ xem xét. Điều này rất giống như đọc một quyển sách, chỉ có điều nội dung không được trải qua sàng lọc, quá bề bộn. Những thông tin thực sự hữu dụng có lẽ chưa đến 1%. Từ một góc độ đó mà xem, việc tu hành của nho gia có ưu thế cực lớn. Các nho tu nghiên cứu kinh điển thư tịch, có thể nói chữ chữ châu ngọc đều là tinh hoa trong tinh hoa, nâng cao hiệu suất tu hành một cách đáng kể. Ninh Chuyết nghiên cứu tất cả các siêu hồn thuật mà Thiên Dương thu thập được. Những thuật này dù đặt chân phệ hồn tông cũng thuộc hàng ưu tú, trực tiếp đứng đầu ở hàng thế giới. Hắn phát hiện chỉ có phần chu độ hồn thuật mới có thể để tu sĩ trải nghiệm đủ loại ký ức của người khác, như thể chính mình đã từng trải qua. Loại kinh nghiệm thu được từ siêu hồn này gần như không khác gì so với tự mình trải nghiệm. Nhưng nguy cơ to lớn mà nó mang lại thì hiếm có người nào trên đời có thể gánh chịu. Chắc chắn là có thủ đoạn khác cũng có thể tránh khỏi hoặc chống lại nguy cơ này. Thiên tư bản ngã của ta chính là một số đó. Vòng xuyên phủ quân mưu đồ sâu xa thật. Nếu kế hoạch trăm năm của gã thành công, chỉ sợ sẽ nhất phi trùng thiên. Khó trách Dương Thiên muốn ngăn hắn thành đạo. Ninh Chuyết cần siêu hồn, lại phải mượn nhờ bản ngã mới có thể thu hoạch được rất nhiều kinh nghiệm. Nhưng phủ quân vòng xuyên được không? Gã vốn đã sở hữu thiên tư, có thể xa vào trong vong xuyên để trực tiếp hấp thụ ký ức. Hiệu suất này cao hơn quá nhiều so với việc Ninh Chuyết phải siêu hồn từng người một. Nếu phủ quân vong xuyên thu được môn thiên tư này, toàn bộ con đường tu hành sẽ có sự biến đổi nghiêng trời lệch đất. Ninh Chuyết dốc hết sức học tập, lại nhiều lần thực tiễn, lúc này mới triệt để ý thức được phần chu độ hồn thuật là một môn pháp thuật cực kỳ thường dùng trong tu hành sau này của hắn. Cảnh giới của ta về hồn đạo và âm thuộc còn kéo kém, chỉ là sơ dài, muốn cải tiến phần chu độ hồn thuật, thời gian và tinh lực cần đầu tư sẽ rất nhiều. Việc tu hành trong thời gian ngắn vẫn nên tập trung giải quyết năm đại tệ nạn của phần chu độ hồn thuật mới là thiết thực. Ninh Chuyết nắm giữ rất nhiều siêu hồn thuật, càng hiểu sâu hơn về phần chu độ hồn thuật, đã biết được chân tướng của cái gọi là ngũ ách triều chân. Năm ách đó, một là danh nhất, hai là thức tẫn, ba là chu ngân, bốn là nghiệp phần, năm là mê hàng. Mục đích thật sự của pháp thuật này là dụ dỗ người khác tu hành để chế tạo hồn tài. Do đó mức độ cải tạo hồn phách càng lớn, ảnh hưởng gây ra càng nhiều và càng tiêu cực. Thực tẫn chính là hồn phách ảnh hưởng đến thượng đan điền thần hải, ảnh hưởng đến sự ngưng tụ thần thức. Chu ngân thì là do hồn phách bị cải tạo quá nhiều, không còn tương thích với nhục thân, gây tổn thương cho nhục thân. Giống như trước đây tu vi hồn phách của ta quá mạnh, chèn ép lên nhục thân, xuất hiện các loại vết bẩn tím vậy. Chỉ là loại này của phần chu độ hồn thuật càng thêm ác liệt. Sau khi hiểu rõ nguyên lý, Ninh Chuyết đối mặt với những tệ nạn này liền có biện pháp. Rất đơn giản, pháp thuật này sẽ sửa đổi hồn phách. Vậy thì sau khi sử dụng phần chu độ hồn thuật, lại luyện tạo hồn phách trở về là được. Loại cải tạo hồn phách này ẩn giấu sâu trong hồn phách, không thể dễ dàng phát giác. Nhưng nếu không, pháp thuật này cũng không thể che giấu được nhiều tu sĩ như vậy. Nhưng Đinh Tuyết tinh thông phân chú độ hồn thuật lại không nằm trong số đó. Nhưng mà hắn đối với việc làm thế nào để luyện tạo hồn phách trở về vẫn chưa có linh cảm gì. Điều này không quan trọng, ta đã có thể cảm nhận được bộ phận bị cải tạo trong hồn phách, vậy thì loại bỏ nó là được. Việc này giống như bị róc đi một khối huyết nhục trên cơ thể, hồn phách tự nhiên cũng sẽ bị tổn thương. Nhưng Ninh Chuyết có hồn tu tứ bảo, còn có rất nhiều pháp môn hồn tu, thủ đoạn trị liệu tự nhiên có thể chữa trị hồn phách. Giống như bàn tin nương tử vừa rồi, rất nhiều bộ phận trong ba hồn bị rút ra dệt thành vài hồn, nhưng trải qua tinh dưỡng trị liệu, hồn phách cũng sẽ khỏi hẳn. Phần chu độ hồn thuật hữu thương thiên hòa, nếu vận dụng tam hồn phưởng sát thuật để phụ trợ sẽ không dễ dàng khiến hồn phách của người khác hồn phi phách tán. Làm như vậy có thể giúp Ninh Chuyết hữu hiệu lần tránh tài ách, mà hắn coi trọng nhất trong năm ách là hồng liên nghiệp hòa. Bốn nguy cơ còn lại có bản chất khác biệt với tài ách này. Hồng liên nghiệp hòa không phải là ảnh hưởng tiêu cực do hồn phách bị cải tạo mang lại, mà là do tội nghiệp của người thi triển tích lũy đến trình độ nhất định, dẫn tới một trận thiên kiếp vô hình. Ngọc giản phần chu độ hồn thuật thuật lại, nhẹ thì bích hỏa vọt lên đốt sạch mọi thứ, nặng thì ngũ tạng bốc cháy tự đốt thành tro. Bởi vậy có thể thấy được hậu quả của tai kiếp như vậy là khá nghiêm trọng. Ta cần phải hiểu mỗi lần vận dụng phần chu độ hồn thuật sẽ chọc đến bao nhiêu tội nghiệp. Có thủ đoạn nào có thể khảo nghiệm ra điều này không? Đây là một vấn đề tương đối mấu chốt, Ninh Chuyết cần phải hiểu rõ. Nếu không sau này sử dụng phần chú độ hồn thuật chắc chắn sẽ nơm nớp lo sợ, không thể lợi dụng triệt để. Nếu đặt ở thời đại Tam Hoàng Ngũ Đế quá khứ, vấn đề này chưa chắc có thể giải quyết, nhưng bây giờ lại là tu chân thịnh thế. Nếu đặt ở nơi khác, cho dù là tiên thành, có lẽ cũng sẽ không thể tìm được biện pháp giải quyết. Nhưng nơi này là Tổng Sơn Môn Vạn Tượng Tông, đồng thời hiện tại vẫn đang trong giai đoạn trước của Vi Vân Đại Hội. Ninh Chuyết đọc qua ngọc giản tình báo, rất nhanh đã tìm được ba loại pháp môn. Hắn trầm ngâm một phen, đưa ra sắp xếp, chọn định một nơi trong đó, sau đó thông qua nhân mệnh huyền ti liên lạc với Tô Linh Đồng. Lão đại, cần người ra ngoài một chuyến mua sắm một vài thứ. Tô Linh Đồng nghe xong lời Ninh Chuyết tự thuật, lập tức bí mật khởi hành. Y ra khỏi Sấu Ngọc Trai, thẳng đến động phủ của Dư Hỏa Giã. Ninh Chuyết thì rời khỏi động phủ thanh thạch của mình, tiến về một phân đường Chu Tà Đường gần nhất. Vạn Tượng Tông có 8 phòng 16 đường, Chu Tà Đường chính là một trong số đó. Dương Tàm Nhãn, người có giao tình chiến hữu với Ninh Chuyết, chính là tướng tài của Chu Tà Đường. Chu Tà Đường đã sớm cử hành tiểu thí Hưng Vân, mục đích tổ chức của họ hết sức rõ ràng, cũng chỉ có một, đó chính là chiêu nạp thành viên mới cho Chu Tà Đường. Ninh Chuyết hạ xuống đám mây, tiến vào Chu Tà Đường, đi vào nội môn. Có tu sĩ canh giữ ở đây. Ninh Chuyết lấy ra tấm bảng gỗ của mình, liền được phép tiến vào trong môn. Hắn cất bước nhập môn, tầm mắt đột nhiên biến đổi, liền tiến vào một không gian trong trận pháp. Bốn phía vách tường đá đen, mặt đất thì là một vũng bùn sâu thẳm, hiện ra ánh sáng âm u quỷ dị, trầm nghiệp chiều. Ở trung tâm của mảnh đầm lầy nhân tạo này có một bệ đá, trên đài đặt một tấm biển hiệu, trên biển hiệu viết bốn chữ lớn mạ vàng, rồng bay phượng múa, quang minh lẫm liệt, minh kính cao huyền. Trên bậc thang dưới tấm biển, mấy tù sĩ khí tức thâm trầm, thân mặc trang phục cao cấp màu xanh đen của Chu Tà Đường đang ngồi ngay ngắn. Ánh mắt của họ như điện, thi thoảng quét qua rất nhiều tù sĩ đang dàn nàn tiến lên trong vũng bùn. Chu Tà Đường là một trong 16 đường khẩu, phúc lợi đãi ngộ cực tốt, tự nhiên có rất nhiều người mới muốn gia nhập. Mà việc họ đi bộ vượt qua trầm nghiệp chiều chính là lượt sàng lọc đầu tiên. Ninh Chuyết chỉ là một trong số đó mà thôi. Ánh mắt của hắn lướt qua, phát hiện trong sân có ít nhất hơn 50 tu sĩ đang buôn bá trong trầm nghiệp chiều. Ninh Chuyết tính tình cẩn thận, đầu tiên là quan sát kỹ lưỡng. Đại đa số tu sĩ bước vào vùng lầy bùn nhão ngập qua mắt cá chân, có chỗ sâu gần đến bắp chân, khi họ rút chân ra khỏi đầm lầy cũng rất tốn sức. Vũng bùn có lực hút rất mãnh liệt, một lớp sương mù màu xám từ đầu đến cuối quấn quanh người họ, mang đến càng nhiều áp lực. Những người này đều thái dương thấm mồ hôi, vẻ mặt nghiêm túc, pháp lực luôn phải thúc giục, thể năng cũng đang nhanh chóng tiêu hao. Có mấy tù sĩ tình huống tương đối tồi tệ, họ một chân bước vào tựa như dẫm vào vũng bùn loãng, bùn nhão trong nháy mắt ngập đến phần eo, thậm chí là ngực. Họ chỉ có thể toàn lực thôi động pháp bảo đánh nát vũng bùn, dãy giụa mới có thể gian nan thoát khốn. Trong tình huống này, Trầm Nghiệp Triều giống như vật sống bám lấy, muốn kéo tù sĩ xuống nhấm chìm họ. Trong lúc Ninh Chuyết quan sát, hơn phân nửa trong số mấy vị tu sĩ này đã bị loại là lớn cứu mạng. Vị tu sĩ Chu Tà Đường trên bệ đá phát động trận pháp trực tiếp dịch chuyển ra ngoài. Còn có một số tu sĩ, số lượng rất ít, có thể đếm được trên đầu ngón tay, chân của họ lại vững vàng đạp trên bề mặt vũng bùn, bùn nhão dưới chân họ trở nên đặc quánh ổn trọng. Họ từng bước tiến lên, chỉ để lại những dấu chân nhàn nhạt, căn bản không hề gặp phải sự hút kéo của bùn nhão. Trầm Nghiệp Triều nhắm vào tội nhiệt nhiều ít mà biểu hiện khác nhau. Tội nhiệt của tu sĩ càng nhiều, Trầm Nghiệp Triều càng hung hiểm, có thể khiến tu sĩ xa vào mà chết. Ngược lại, tội nhiệt càng ít, Trầm Nghiệp Triều càng an toàn, đơn giản như dẫm trên đất bằng. Ninh Chuyết đối với Trầm Nghiệp Triều cũng không xa lạ gì, sớm đã học được trong sách. Ta sẽ có biểu hiện thế nào? Mang theo câu hỏi này, hắn bước chân ra, chính thức đặt chân lên Trầm Nghiệp Triều. Bề mặt đầm lầy dưới chân hắn, và khoảnh khắc hắn dẫm chân lên, bỗng nhiên gồng kết, biến thành một mảnh gạch đất. Ninh Chuyết bước về trước, vũng bùn dưới chân kiên cố nặng nề, ngay cả một dấu chân cũng không để lại. Đây đúng nghĩa là dẫm như trên đất bằng, không hề lún xuống, cũng không có chút lực hút nào. Người thường quanh thân còn lượn lờ một lớp sương mù xám, bên người Ninh Chuyết lại nhẹ nhàng thoải mái. Hắn đi lại nhẹ nhàng thong dong như tản bộ, hình thành sự so sánh rõ rệt với các tù sĩ xung quanh. Ninh Chuyết đi ra mấy chục bước, liền lập tức thu hút đông đảo ánh mắt trầm chú. Đợi đến khi hắn đi đến đoạn giữa, các tù sĩ cấp cao trên bệ đá ở trung tâm Trầm Nghiệp Triều gần như đều tập trung ánh mắt vào người Ninh Chuyết, không ngừng dò xét hắn. Cái này là ai? Tù vì trúc cơ hậu kỳ, nhưng tuổi còn trẻ, là một mầm non tốt. Tù sĩ có thể khiến Trầm Nghiệp Triều biểu hiện như thế không thấy nhiều. Kẻ này ánh mắt trồng suốt, nhất cử nhất động có phong phạm đại gia. Hẳn là danh môn chính đạo có truyền thừa lâu đời, quy môn nghiêm ngặt, học phí vô số tâm huyết tài nguyên, ngăn cách sự hỗn loạn của trần thế mới có thể bồi dưỡng được. Các tù sĩ cấp cao của Chu Tà Đường âm thầm dùng thần thức giao lưu, một người trong số đó khẽ lắc đầu. Nghĩ đến kẻ này chưa từng trải qua nhiều chém giết máu tanh, trên tay sạch sẽ vô cùng, cho nên không có sát nghiệp, mới khiến Trầm Nghiệp Triều phản ứng như vậy. Tương lai thu nạp vào, nhất định phải bồi dưỡng thật tốt kinh nghiệm chiến đấu của hắn. Một người khác liền nói, mặc dù thiếu chút kinh nghiệm thực chiến, nhưng quay người hắn một sợi sương mù xám cũng không có, đủ thế căn cơ thuần khiết, tâm tính thành minh, đây chẳng phải là khí khái danh môn chính phái của chúng ta sao? Đám người không hề keo kiệt sự tán thưởng đối với Ninh Chuyết. Bất kể thiên phú của kẻ này thế nào, chỉ riêng phần biểu hiện này đã đủ để thu nạp vào Chu Tà Đường chúng ta. Yên tâm chớ vội, Trầm Nghiệp Triều chỉ là thủ đoạn sàng lọc vòng thứ nhất, lực kiểm tra cũng không đủ. Những năm qua cũng không phải không có trường hợp một số ma tu vận dụng pháp bảo kỳ dị hoặc các thủ đoạn khác che đậy tội nghiệp nợ máu của bản thân để thông qua đầm lầy. Nói rất đúng. Tiếp theo hãy xem biểu hiện của thiếu niên này dưới kính hải ra sao. Các tù sĩ cấp cao âm thầm vô cùng coi trọng Ninh Chuyết, nhưng bề ngoài rất nhanh liền lần lượt rời ánh mắt khỏi người hắn. Ninh Chuyết dễ dàng vượt qua rất nhiều tù sĩ, trong rất nhiều ánh mắt ngưỡng mộ ghen tị, hắn ung dung thong thả đi đến dưới bệ đá trung ương. Đây cũng là lần Hưng Vân tiểu thí thoải mái nhất mà ta tham gia, Ninh Chuyết trong lòng cảm khái. Mà tu sĩ cấp cao trên bệ đá đã có chút không kiên nhẫn, một vị lão giả trong đó không khỏi thúc giục, người đến rồi thì lau lên đài đi. Vạn bối Ninh Chuyết bái kiến chư vị tiền bối. Ninh Chuyết rất lễ phép, trước tiên ở dưới bệ đá chắp tay thi lễ, lúc này mới bắt đầu lên đài. Các tu sĩ trên bệ đá đồng loạt gật đầu trong lòng. Tiểu tử này rất hiểu lễ nghi, nhất định là đệ tử đại gia không hề nghi ngờ. Không tệ. Chờ Ninh Chuyết một đường leo lên đỉnh bệ đá, lão già lên tiếng trước đó tiếp tục chỉ dẫn. Tiến lên, đặt tay lên kính hải. Ninh Chuyết làm theo. Hắn thật sốc bình tĩnh, bàn tay nhẹ nhàng đặt lên bề mặt của kính hải. Bốn chữ lớn, minh kính cao huyền. Trên kính hải bắt đầu tỏa ra kim quang nhàn nhạt. Các tu sĩ cấp cao của Chu Tà Đường thấy vậy đều hơi kinh ngạc, đồng loạt dùng thần thức giao lưu. Trên người của người này lại có công đức, là đã làm chuyện gì tốt sao? Căn cơ của hắn hẳn là rất sâu, có đại gia tộc chống lưng, làm chút việc thiện, chuyện tốt cũng chẳng có gì lạ. Đáng tiếc đường chủ không ở đây, nếu chủ nhân ở đây thì có thể toàn lực thúc đẩy kính hải này, dò xét ra vị thiếu niên này rốt cuộc có bao nhiêu công đức. Hắn còn quá trẻ, có thể có bao nhiêu công đức chứ. Có lẽ là gia tộc kia chuyên vì hắn gia nhập Chu Tà Đường mà tự mình sắp xếp, cũng chưa biết chừng. Vẫn là xem hắn có thể tiếp nhận khảo nghiệm vấn tâm tiếp theo hay không. Ninh Tuyết thì đang đánh giá Kính Hải, trong lòng hơi kỳ quái. Cái này đúng là một kiện quan khí. Lão tù sĩ nói, Ninh Tuyết tiểu hữu có công vô tội, đã thông qua được vòng trắc nghiệm thứ hai, thật đáng mừng. Lão hủ nơi này còn có 3 câu hỏi, người có thể trả lời, cũng có thể trầm mặc. Nhưng một khi mở miệng, cần phải xuất phát từ bản tâm, chớ khinh người, càng chớ lừa mình dối người. Một tu sĩ ở khá gần bệ đá nghe được câu này, sắc mặt đột biến, vừa lo lắng lại vừa mong mỏi Ninh Tuyết từ chối. Các tu sĩ cấp cao còn lại thì mặt không biểu tình, không kinh ngạc chút nào. Biểu hiện của Ninh Tuyết trên Trầm Nghiệp Triều đáng giá để Chu Tà Đường bọn họ cơ hội vấn tâm. Ninh Tuyết lúc này ôm quyền thi lễ, âm thanh trong sáng, đa tạ tiền bối, cứ hỏi không sao. Hắn quen thuộc với tình báo liên quan, vòng Hưng Vân Tiểu Tí này chính là vòng sơ tuyển của Chu Tà Đường, có 2 hạng khảo nghiệm là Trầm Nghiệp Triều và Kính Hải trên bệ đá, thông qua được thì có thể đi vào vòng tiếp theo. Mà ngoài ra, nếu gặp được người mới cực kỳ ưu tú, Chu Tà Đường sẽ dành cho hạng khảo nghiệm thứ 3, tức là vấn tâm. Lão tù sĩ khẽ gật đầu, trong mắt lóe lên một tia khen ngợi, không dễ phát giác. Lão chậm rãi mở miệng dò hỏi, đại đạo mênh mông, tà ma hoành hành, nếu gặp phải hạng người gian ác yêu tà, độc hại sinh linh, sức không thể địch thì thôi, nhưng nếu bắt được trong tay, kẻ đó lại vẫy đuôi mừng chủ, hứa hẹn lợi lớn, hoặc nguyện dùng thân hữu dụng này làm tiên phong, nên xử trí thế nào? Ánh mắt trên đài dưới đài đều tập trung trên người Ninh Tuyết. Một số thủ đoạn đã được phát động, Ninh Tuyết cảm thấy thần hải thượng đan điền đang rung động nhẹ. Nhưng khoảnh khắc sau, ngã Phật tâm ma ấn đã tỏa ra từng đạo ma quang, càn quét thần hải, khiến đan điền lập tức ổn định như lúc ban đầu. Tâm tình của Ninh Tuyết có chút cổ quái, hắn hơi bất ngờ. Cũng là lần đầu tiên nhìn thấy ngã Phật tâm ma ấn bị phát động, tỏa ra ma quang, trước đây đều là Phật quang. Trong nháy mắt hắn hiểu ra, thủ đoạn vấn tâm của Chu Tà Đường đã mất đi hiệu lực trên người hắn. Hết chương 398. Đa tạ chư vị đã ủng hộ và đồng hành. Xin hẹn gặp lại.